Chương 3237, Đao Điện tầng thứ nhất. Công thành. Thứ năm bạo. Chính là Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện lực lượng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lúc đầu cứng rắn vô cùng, mà đi qua Trần Phong lần này đập về sau, lại là trực tiếp liền con queo, lập tức trở nên mềm bên trong mang cứng rắn. Trần Phong không chút do dự, trực tiếp một tay bắt lấy màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, thân thể chính là trực tiếp tựa vào màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên, tại bên trên tha một vòng. Trần Phong cái này động tác, liền như là đem một cây đòn gánh hoành khơi màu tới. Đòn gánh trung tâm vị trí khoác lên Trần Phong trên bờ vai, mà đòn gánh hai đầu thì là quấn ở Trần Phong trên hai tay. Sau đó, Trần Phong lại là giống to một tiếng, Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện lực lượng tuôn ra. Đột nhiên ở giữa, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đúng là phát ra như là cự long như vậy rít lên một tiếng. Sau đó, của hắn hai bên, trực tiếp như có linh tính đồng dạng quấn lại, tựa như hai cây dây leo đồng dạng quấn ở Trần Phong trên hai tay. Như thế nhìn lại, thật giống như từ Trần Phong tay phải đầu ngón tay đến tay trái đầu ngón tay, cả quấn một đầu vàng kim cự long đồng dạng đương nhiên, này lúc đầu này cái gọi là vàng kim cự long, chỉ là một cái hình thức ban đầu thôi. Đừng nói lân giáp, liền xem như đầu rồng đuôi rồng thân rồng dáng vẻ đều chưa hề đi ra, có thể nói là phi thường sơ bộ. Nhưng liền xem như thế một cái sơ bộ, cũng là hao hết Trần Phong tâm lực. Hắn lớn lớn phun ra một thanh trọc khí, sắc mặt một trắng, thân thể nhoáng một cái, kém chút liền muốn trực tiếp ngã sắp xuống. Nhưng Trần Phong nhưng vẫn là cắn răng, hai chân ngạnh sinh sinh ngưỡn một cái, chính là đứng vững Trần Phong trên mặt lộ ra mừng rỡ. Tuy nhiên ta cơ hồ hao hết toàn lực, nhưng là cái này Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện tầng thứ nhất, ta lại là đã luyện thành không sai. Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện tầng thứ nhất, liền đem thần nguyên mềm mại, khiến cho có thể quấn quanh tại chính mình trên thân. Nếu như vậy, người sử dụng có thể mượn dùng thần nguyên 3 phần lực lượng. Trần Phong cười ha ha, trong lòng cực kỳ khoái ý, Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện tầng thứ nhất, ta đã luyện thành này lúc, bám vào tại Trần Phong trên thân thể màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, chậm rãi hướng về Trần Phong da thịt bên trong thấm đi, như cùng ở tại Trần Phong trên thân thể đầm cây đồng dạng, cùng Trần Phong chính là liền thành một khối. Bất quá, nó chỉ là thẩm thấu xuống dưới một chút, hơi đem Trần Phong da thịt nhuộm thành một tia màu vàng kim, chính là không cách nào lại thẩm thấu. Trần Phong nhìn lấy phương xa, trong ánh mắt một mảnh nóng rực, Ngọc Thanh Cự Linh Đao Điện trên nửa quyển, hết thể có 3 tầng, mỗi đột phá một tầng, liền có thể lợi dụng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên 3 phần lực lượng. Mà đột phá đến thứ 3 tầng về sau, liền có thể lợi dụng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên 9 thành lực lượng. Đến lúc đó, cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại ở trên thân thể hóa thành một đầu màu vàng kim giao long, lắc đầu vẫy đuôi, lân chảo bay lên đầu rồng đuôi rồng thân rồng, không một không tấu đáo, cùng cái kia chân long không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đến lúc đó, có thể mượn nhờ màu vàng kim thiểm điện thần nguyên 9 thành lực lượng, cực kỳ khủng bố về phần tu luyện bên dưới nửa cuốn về sau lại là hạng gì một màn kinh khủng, thì càng làm cho người mong đợi hiện tại, ta muốn thử một lần cái này đao điện uy lực đến cùng là hạng gì cường đại. Ta đây chỉ là đao điện tầng thứ nhất, sau khi luyện thành đến cùng có hạng gì kinh khủng uy năng nói, Trần Phong hai tay chấn động. Lập tức, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phía trên, một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng trực tiếp tràn vào Trần Phong vai con cánh tay bên trong. Cỗ này lực lượng, xa so với lúc trước màu vàng kim thiểm điện thần nguyên va chạm thời điểm lực lượng càng cường đại tạch tạch tạch, của hắn xương cốt một trận nổ vang, trên thân thể bắp thịt một trận lưu động. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác hai cánh tay của mình bên trong tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Hắn cảm giác, trước mặt mình cho dù là một ngọn núi, hắn cũng có thể một quyền đánh nát. Trần Phong cười to một tiếng, hai tay nắm chặt trước mặt cực thượng Long Dương Đao. Cùng nay cùng lúc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng cũng là tràn vào đến cực thượng Long Dương Đao bên trong. Cực thượng Long Dương Đao mặt ngoài phát ra một trận réo rắt long âm, mặt ngoài phía trên, quang mang vạn trượng. Mà tại cái này trong ánh sáng còn có vô số thiểm điện đống nhiên sinh ra, những này thật nhỏ thiểm điện như là chạc cây đồng dạng, đống nhiên sinh ra, sau đó lại là đống nhiên dập tắt. Tại thân đao xung quanh bốn phía chế tạo vô số vết nứt không gian Trần Phong đại hỉ, ta cảm giác, chẳng những là có bàng bạc vô cùng lực lượng tràn vào đến cực thượng Long Dương đao bên trong, rất đến cực điểm bên trên Long Dương đao này lúc còn mang tới ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xé rách đặc tính. Nói cách khác, này lúc cực thượng Long Dương đao có thần nguyên hai hạng đặc tính lực lượng, cùng xé rách sau đó, Trần Phong nhanh chân hướng về phía trước. Tiếp theo, theo của hắn một tiếng gầm thét, trong tay cực thượng long dương đao hung hăng chính là đứng ở trước mặt trên mặt đất. Vang một tiếng vang, toàn bộ đại điện đều là kịch liệt khởi động sóng dậy, tựa như là động đất đồng dạng. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy Trần Phong vì trung tâm hướng về bốn phía cực nhanh khuyết tán mà đi. Một tiếng vang thật lớn, Trần Phong trước mặt nổ tung một cái phương viên khoảng chừng mấy chục ngàn mét cự đại hố sâu, chiều sâu đạt đến mấy ngàn mét to lớn, gần như có thể nhìn thấy phía dưới dung nham tại cái này đáy hố. Có dung nham xông ra, Trần Phong đúng là trực tiếp đem cái này mặt đất đánh xuyên qua, đem cái này dung nham đều cho đánh tới cái này cũng chưa hết, ngươi cái hố sâu này vì trung tâm, cái kia thổ địa tựa như là gợn sóng đồng dạng cấp tốc lưu động, du tẩu. Đây là cường đại lực lượng tại hướng xung quanh bốn phía điên cuồng khuếch tán. Rầm rầm rầm, trên mặt đất, nổ tung cái này đến cái khác hố sâu to lớn. Đây là cường đại lực lượng tác dụng mà cùng này cùng lúc, đống nhiên ở giữa, trên thân đao quang mang lóe lên, cái kia cỗ tên là xé rách đặc tính cũng là trong nháy mắt phát huy tác dụng. Thế là, theo đao thế này hướng về phía trước, vô số vết nứt không gian bỗng nhiên sinh diệt, tại cái này hố sâu xung quanh bốn phía lập tức liền xuất hiện rất nhiều giống như sâu sắc hẻm núi đồng dạng thật sâu vết nứt. Những này vết nứt lại một lần hướng về phía trước, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền đem mặt đất kia lại một lần bị sâu sắc một lần. Những cái kia dung nham quanh một chút chính là bừng lên, không ngừng tràn vào này địa. Trong nháy mắt, hố to biến thành một cái dung nham hồ nước, Trần Phong cả người đều sợ ngây người, hắn ngơ ngác đứng ở đằng kia. Tốt nữa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu sau, Trần Phong vừa rồi túi đầu nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút trong tay của mình đao, thì thào nói ra, cái này lại là ta chế tạo uy lực, ta vừa rồi đánh ra chiêu này, uy lực đã vậy còn quá lớn. Sau đó, Trần Phong góc miệng chính là dập dờn ra một vòng ý cười. Sau đó, ý cười càng ngày càng sâu, sau cùng biến thành cười ha ha. Cực thượng Long Dương đao. Quả nhiên không hổ là cựu phẩm đế hoàng binh ngọc thanh cự linh đao điện, quả nhiên không hổ là hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ lợi hại, quá lợi hại, đao điện tạo thành dư ba tốt một hồi hậu phương mới ngừng, dung nham dần dần tràn ra ngoài. Rất nhanh, nơi này chính là tràn đầy hồng quang, giống như một cái dưới mặt đất cung điện đồng dạng. Bên cạnh một bên một trận tiếng vỗ tay vang lên, Mộ Triển Bằng âm thanh tùy theo truyền đến, tiểu gia hỏa, ngươi thiên phú còn ra hồ ý của ta bên ngoài.